Khờ nữ thổ hệ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại một ngôi nhà ở phía tây thành Loa Châu. Một bé gái gầy yếu tỉnh giấc khỏi ác mộng, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Một đôi tay nhỏ khô gầy vô lực chống ván gỗ giường để ngồi dậy. Dịch chuyển đến góc tường, hai tay ôm chặt chan, co rúm lại đánh giá bốn phía. Trong không khí còn hỗn loạn một cổ mùi mốc. Còn tốt, vẫn là phòng tạp vật quen thuộc. Ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trọng sinh trở về được nửa tháng. Liễu Vân Yên là con gái thứ 7 của nhị phòng Liễu gia ở Loa Châu. Kiếp trước nàng ỷ vào thân phận xuyên qua mà tự cao tự đại. Tự cho mình là con cưng của thế giới này. Hành sự cả gan làm loạn bất kể hậu quả. Càng là làm nhiều việc ác, vậy nên rơi vào kết cục như vậy. Mọi chuyện đều không thể trách người khác, hoàn toàn là nàng tự làm tự chịu. Liễu Vân Yên cắn góc chan, không dám lớn tiếng khóc thút thít. Ô ô, trong đầu hiện lên phu quân của nàng ân chan nhập ma, tự tễ nguyên anh cảnh tượng trước khi chết. Nước mắt như mưa rơi xuống, đều là nàng hại hắn. Nếu không phải nàng bị ái làm cho che lại tâm trí, giận chó đánh mèo lên Hàn Mục Kỳ, làm nàng tự bạo với Thi Ma Môn, thì lúc sau sẽ không có việc Hàn Mục Tiêu sau khi kết anh ở Thái Ất Sơn sinh tử lôi. Nếu không có chàng sinh tử lôi kia, nàng lại như thế nào sẽ muốn diệt cả nhà Hàn gia ở Kỳ Châu? Nếu không phải vì cứu nàng, phu quân liền sẽ không chọc phải ngốc tử nguyên anh hậu kỳ đỉnh của Hàn gia. Nghĩ đến cái ngốc tử kia, Liễu Vân Yên không nhịn được mà cả người phát run. Nàng vĩnh thế đều không thể quên được cảm giác cả thần hồn bị quất đến sống không bằng chết. Ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ thế gia ở Kỳ Châu thế nhưng lại cất giấu một cái sát thần như vậy. Nàng còn tưởng chỉ lấy nàng là nguyên anh sơ kỳ đỉnh tu vi, chỉ cần Hàn Mục Tiêu không ở thì diệt một cái Hàn gia là dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy nàng không cấm rưng rưng tự giễu mà cười nhạt. Người ta chưa chắc không phải là bị gậy ông đập lưng ông. Liễu Vân Yên thoáng bình ổn lại nỗi lòng mà đứng dậy xuống giường. Đến gần cửa sổ cách giường 3 bước, loang lổ trên cửa sổ không có một tấm chắn che đậy. Ngửa đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời đầy sao. Hồi ức kiếp trước đủ chuyện, nước mắt lại phun như suối. Kiếp trước nàng đánh lén Hàn gia chưa thành, chẳng những bị tù còn làm Thiên Diễn Tông nắm lấy nhược điểm. Phu quân ân chăn của nàng vì công đạo Thiên Diễn Tông mà không thể không trước mặt mọi người phế đi đan điền của nàng. À, những cái đó hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Nàng một chút đều không trách hắn, nhưng thật ra hắn vì bảo vệ nàng, bị ngốc tử Hàn gia đánh đến thần hồn chấn động, mới làm cho Hàn Mục Tiêu tìm cơ hội thừa dịp mượn việc của Hàn Mục Kỳ mà dẫn tới tâm ma của hắn mọc lan tràn. Liễu Vân Yên nhắm hai mắt, đôi môi run rẩy, tâm ma của hắn đều là bởi vì nàng mà có. Mà nàng cũng là đến lúc sắp chết mới giác ngộ đây là cái thế giới chân thật. Cách Thiên Diễn Tông ngàn dặm, ở ngoài rừng mạc nhật, Hàn Mục Phi Thu Công mở to đôi mắt. Trước mắt lại là một mảnh đen thùi lùi. Nàng khẽ thở dài, hoạt động tay phải, đó chính là một quyền hướng ra phía ngoài. Phanh, một tiếng, ti, trước mắt như cũ là một màu đen. Một quyền không được, vậy lại thêm một quyền nữa. Lần này nàng thoáng đề ra khẩu khí, lôi kéo linh lực gom vào cánh tay phải, lại một lần nữa mà thẳng tắp đảo về phía trước. Răng rắc, một tiếng, Hàn Mục Phi rốt cuộc thấy được ánh sáng, nhìn bùn xác bị nàng đánh ra một cái lỗ to bằng miệng chén. Nàng cũng không vội mà đi ra ngoài mà ngược lại, thân mình buông lỏng, thập phần nhàn nhã mà dựa vào bùn xác sau lưng. Tay trái lót ở sau đầu, tay phải cầm một cái chân thỏ nướng mật đưa đến bên miệng. Cắn hai miếng, không cấm cảm thán, thời gian trôi đi quá nhanh. Vừa chớp mắt đã qua 3 năm đi rồi. Nhớ năm đó nàng ở Thiện Phong chính là hỗn đến hô mưa gọi gió. Sư phụ Thiện Đức chân quân của nàng không biết vì cái gì đột nhiên xuất quan. Tiếp theo ngày lành của nàng cũng mất. Nói đến việc này cũng phải nói đến sư thúc của nàng. Không có chuyện gì sao muốn nói cho sư phụ nàng những lời đồn đãi chứ. Kết quả lão nhân đúng là nổi trận lôi đình. Sau đó nàng đã bị trang bị và ném tới rừng Mạc Nhật này. Vẫn là lão nhân tự mình ném lại đây. Sau khi ăn no, Hàn Mục Vi móc ra ngọc giản mà lão nhân lúc trước cho nàng đếm kỹ một chút. Nhiệm vụ trên ngọc giản cơ bản đã hoàn thành. Theo đạo lý mà nói nàng hiện tại là có thể ra rừng rậm hồi tông môn. Chính là sau khi liếc đến tầng bùn xác bao vây lấy nàng. Ánh mắt không nhịn được mà trầm xuống. Trước khi trở về nàng phải đem hai con dẹp kia giải quyết mới được. Rừng Mạc Nhật tuy so không được vạn thú rừng rậm, nhưng nó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm ở đây không đơn giản là những con yêu thú hay yêu thực, mà còn có người. Nàng vừa tới này chỉ là mới luyện khí 3 tầng, chỉ dám ở bên ngoài rừng rậm tránh người để đuổi theo mấy con thỏ khôn. Sau lại chậm rãi bắt đầu săn giết một ít cấp thấp yêu thú. Dần dần cũng có hướng tới chỗ sâu trong rừng rậm di động. Vô số lần quăng ngã đập đánh, mới có tu vi hiện tại của nàng là luyện khí 7 tầng. Một năm trước, trong lúc nàng đang cùng một con hươu bạc nhị giai lạc đàn đánh nhau, thì đã bị một đội tán tu theo dõi. Trong tay nàng có thứ tốt không ít, nên mấy cái tán tu kia đại khái là coi trọng nàng này con tiểu dê béo này. Vây truy chặn đánh nàng một năm, đều đã chết 3 cái đồng đội còn không biết từ bỏ. Đến đây Hàn Mục Vi không thể không khen bọn họ một tiếng ý chí kiên định cùng dũng khí đáng khen. Chỉ tiếc ánh mắt cùng đầu óc đều không tốt lắm. Cũng không nghĩ, một cái nhóc con như nàng có thể ở rừng Mạc Nhật lâu như vậy. Không có chút tài năng thì sao sống được. Không dám nói trang bị đến tận răng. Nhưng nàng cũng tự giác cách trình độ đó không xa. Rốt cuộc lão nhân cũng chỉ có nàng như vậy một cây độc đinh đồ đệ. Lại nghỉ ngơi một hồi, nàng mới bẻ ra bùn xác để đi ra bên ngoài. Nói đến cũng kỳ quái, từ lúc nàng tiến vào luyện khí trung kỳ, khi tiến giai thì bùn đất liền không hề hấp thụ ở trên người nàng, mà là lấy nàng làm trung tâm, hội tụ lại tạo thành một cái vỏ trứng hình bầu dục phi. Tuy rằng cả người lại không bị mặt xám mày cho, nhưng tầng bùn này lại có xu thế càng ngày càng cứng rắn. Cái này làm nàng không thể không lo lắng. Xem ra còn phải tìm một môn công pháp để rèn thể mới được. Bất quá chuyện này không phải là đại sự. Mấu chốt là trải qua mấy năm lan lộn. Nàng Hàn Mục Phi rốt cuộc cùng biệt danh. Béo béo, không hề liên quan đến nhau nữa rồi. Tuy rằng trước mắt vẫn chưa gầy, nhưng tuyệt đối là không mập. Theo nàng xem ra thì chính là dáng người cân xứng. Vừa vặn tốt. Nhìn thoáng qua hai con dẹp còn đang ở ảo cảnh trầm mê, Hàn Mục Phi huy tay áo thu hồi bùn xác, đi vào chỗ sâu trong sơn động, đi đến cạnh một dòng suối trong, một bên phao chân một bên ôm kính tự chiếu. Trong gương nữ đồng tuy còn mang theo một tia ngây thơ tính trẻ con, nhưng ngũ quan diện mạo lại thập phần đại khí. Một đôi mắt hạnh thanh triệt thủy linh, một đôi mi như trăng non không trang điểm mà dài. Mũi tuy rằng không cao nhưng chóp mũi đờ ĩnh kiều, hơi nhấp miệng thơm không lớn không nhỏ, vành môi hoàn mỹ, nhan sắc vừa đủ. Hàn Mục Vi nhéo nhéo gò má hơi mượt mà của chính mình, hơi lắc người nhẹ mà rơi rụng xuống dưới một sợi tóc. Tâm tình mỹ mỹ, không tồi, hôm nay lại xinh đẹp hơn một chút. Lúc trước nàng đã nói nàng lúc đó không nảy nở, giờ nhìn đi, hiện tại không phải đang chậm rãi nảy nở sao? Ngâm chân một lát, Hàn Mục Phi cả người đều thoải mái. Đứng dậy thu hồi gương, mặc vào tất lưu vân, liền hướng cửa động đi ra. Sơn động này là một trong các chỗ dừng chân của nàng ở rừng Mạc Nhật. Mấy ngày trước nàng ngẫu nhiên có cảm giác phải bế quan đột phá. Nhưng hai con dẹp chán ghét kia cứ nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Một khi đã như vậy, nàng sẽ dứt khoát thỉnh bọn họ uống một hồ. Trận bàn mà sư phụ nàng luyện chế thật đúng là dùng rất tốt, nhưng mà quá phí linh thạch. Ai, nói nữa thì nàng còn có một túi chữ vật trận bàn, đều là những thứ mà sư phụ luyện tập nên bán không được nhiều năm rồi. Nàng cũng không muốn giữ lại, chính là người ở cùng dưới mái hiên thì không thể không nhận. Nhìn hai người trong trận một hồi điên cuồng cười ngớ ngẩn một hồi mang bộ dáng dại gái đờ ộng tình, Hàn Mục Vi cũng không muốn lại theo chân bọn họ chơi trò trốn tìm. Triệt ảo trận, hai mắt nàng căng thẳng, tay nắm một phen lợi kiếm màu bạc qua đi. Thừa dịp bọn họ còn không có từ ảo trận thanh tỉnh hoàn toàn. Dứt khoát lưu loát mà hướng tới một tên tiểu tán tu lấm la lấm lét trong đó xuất kiếm. Trong nhóm người này hắn là người âm hiểm nhất. Sao nàng có thể lưu lại hắn? Tiểu cái tán tu còn không kịp trốn tránh đã bị Hàn Mục Vi một kiếm đâm thủng đan điền. Khóe mắt muốn nứt ra rất có một loại trạng thái chết không nhắm mắt. Đúng lúc này một mũi tên. Hưu, đến để gần. Hàn Mục Vi mũi chân nhảy lên liền cùng tiểu tán tu đã chết này thay đổi vị trí. Trong phút chốc mũi tên kia liền đâm xuyên qua xương bả vai của cái xác chết trước mặt Hàn Mục Vi. Những mũi tên thứ hai, thứ ba cũng theo sát tới. Hàn Mục Vi đẩy xác chết trước mặt ra, nhanh chóng lui về phía sau. Thu hồi lợi kiếm, tay kết pháp ấn, trong nháy mắt, một mặt tường đất che ở trước mặt nàng. Cách nàng không đến ba thước, đánh nhau chết sống một năm. Đối với thực lực của đối phương, nàng rất rõ ràng, hiện tại dư lại cái tráng hán mắt hổ là vị thể tu. Luyện khí 8 tầng, cực kỳ háo sắc, tráng hán kia có ý định lui. Nhưng nhìn đến tiểu tán tu đã chết và bị đè ở dưới tường đất. Trong lòng lại khởi tham niệm, Hàn Mục Phi thấy bên ngoài không có động tĩnh thì không khỏi càng thêm cẩn thận. Nỏ tiễn kia nàng đã gặp qua, một ngày nhiều nhất phát được 3 cái mũi tên. Bất quá việc này không đại biểu tráng hán một ngày cũng chỉ có thể phát 3 cái mũi tên mà thôi. Hết thảy vẫn là phải cẩn thận là trên hết. Phanh, một con thiết quyền đánh xuyên qua tường đất dày nửa thước. Hàn Mục Phi mắt sắc nhanh tay. Lạc kiếm liền tước đi một miếng thịt ở mu bàn tay của tên kia. A, tráng hán ôm quyền thô thanh tức giận mắng. Nhà đầu thúi, lão tử mà bắt được ngươi thì nhất định phải phế ngươi đi. Sau đó đem ngươi bán cho linh oánh các làm non. Răng rắc, một tiếng, nguyên bản tráng hán còn đang tức giận mắng mỏ lập tức liền không có thanh âm. Đầu chậm rãi rơi xuống. Huyết nháy mắt phụt ra đến cho đen trên mặt tường. Thân thể to lớn lúc này cũng như bùn lầy giống nhau mà ầm ầm hoành ngã trên mặt đất. Lộ ra ở phía sau hắn một đỉnh nón cỏ xanh. Hì hì, nón cỏ xanh hơi hơi ngẩng. Người bị che đậy ở dưới thình lình chính là Hàn Mục Phi. Tay phải nàng cầm một cây gậy gộc ám sắc vàng ở trên xác chết của tráng hán chọc chọc. Đã nói ngươi đừng mắng chửi người. Tại sao lúc nào cũng dậy hoài không sửa vậy? Khom lưng tháo xuống túi chữ vật của trang hán. Đứng dậy nhấc chân chính là một đá. Đá vào xác chết của tiểu tán tu kia. Hàn Mục Phi chậm chậm đi đến. Dùng một đầu gậy gộc khơi màu túi chữ vật treo ở bên hông của tiểu tán tu. Sau đó bắt được trong tay thu vào nhẫn chữ vật của mình. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Này vốn không phải là việc làm người khác chán ghét. Nhưng tại sao các ngươi lại làm ta ghê tởm vậy? Nói xong nàng liền hướng tới hai cái xác chết ném ra một trương phù mây lửa. Dựng thẳng lên tay phải ở trước ngực. Mỉm cười nói một câu. A-di-đà Phật, thiện tai, thở một ngụm buồn bực. Nơi này mùi máu tươi quá nặng. Hàn Mục Phi không muốn dừng lại. Vừa xoay người, tường đất liền rơi rụng thành bụi. Vừa lúc có thể che đậy hai cụ xác chết còn thiêu đốt. Nàng nghe tiếng vẫn chưa quay đầu. Bước chậm đi ra sơn động. Đây là nàng giết người lần thứ ba. Trong lòng cũng không phập phồng. Loại nghiệt nhân tất có nghiệt quả. Hẳn là cách chương.